Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069. Chương 1069. Cần kiệm công việc quản gia nữ vương đại nhân. 2. Hàn Kinh Niên được đưa đến bệnh viện lúc hắc ám sợ hãi chứng phát tác có chút nghiêm trọng. Tạ Lâm cho hắn tiêm vào một châm trấn định tề. Bên trong có yên giấc thành phần. Hàn Kinh Niên một mực ngủ đến 8 giờ đêm mới tỉnh lại. Mở mắt hắn, nhìn thấy chỉ có vô cùng vô tận hắc. Loại kia hắn cố gắng thế nào đều không thể khống chế lại triệu chứng lại xuất hiện. Kinh Niên, Hạ Vãn An nhìn thấy Hàn Kinh Niên, chăm chú níu lấy đệm chăn. Toàn bộ cánh tay run không tưởng nổi, vội vàng chạy vội tới trước mặt hắn, cầm hắn hơi lạnh tay. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại, cố gắng để cho mình duy trì tỉnh táo, nhưng hắn khóe môi bạch cùng mồ hôi trên trán vẫn là tiết lộ hắn lúc này nội tâm tình cảnh, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Hạ Vãn An gọi Tạ Lâm, lại cho Hàn Kinh Niên tiêm vào một lần trấn định tề. Hàn Kinh Niên thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, lại lâm vào trong ngủ mê. Tạ Lâm rời đi, Hạ Vãn An một người canh giữ ở giường bệnh một bên. Nắm lấy Hàn Kinh Niên tay, đáy mắt thời gian dần qua tụ mãn sương mù. Sau đó có giọt lớn nước mắt rơi xuống dưới. Hà Triệt tại trong hành lang rộng một lát, muốn đi vào an ủi hai câu Hạ Vãn An. Cuối cùng vẫn là không tiến vào, trực tiếp rời đi, đứng tại bên cạnh xe. Hà Triệt hút hai điếu thuốc, sau đó mới lái xe trở về nhà. Hắn mở một bình rượu đỏ, vừa đổ vào trong chén. Trần Thương đến đây, lão bản, những này hợp đồng, ngài nhìn xem. Hà Triệt tiếp nhận hợp đồng, để lên bàn về sau, nhìn thoáng qua Trần Thương, muốn hay không uống một chén. Trần Thương có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hà Triệt. Có thể chứ, Hà Triệt, có thể, nhưng là muốn chính ngươi đi lấy cái chén rửa ly tử. Cảm ơn lão bản, Trần Thương xe nhẹ đường, quen đi phòng ăn, tẩy một chi ly đế cao, về tới Hà Triệt trước mặt, nàng cho mình rót rượu lúc, thuận thế cho Hà Triệt thấy đáy chén rượu thêm đầy rượu. Hà Triệt không nói chuyện, Trần Thương cũng không có lên tiếng. Tại một bình rượu đỏ bị hai người vô thanh vô tức uống hơn phân nửa bình về sau, Hà Triệt mới mở miệng. Trần Thương, giúp ta an bài sự kiện a. Trần Thương đem đưa tới bên miệng ly rượu đỏ, cầm xuống tới. Lão bản, ngài nói. Hà Triệt dăm ba câu đem chính mình ý tứ chuyển đạt cho Trần Thương. Trần Thương sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến. Nàng không chút do dự buông xuống ly rượu đỏ, một mặt không đồng ý mở miệng. Lão bản, Hà Triệt dường như biết Trần Thương sau đó phải nói cái gì, thái độ cường thế chặn lại nàng. Ta chủ ý đã định, ngươi nếu là khuyên ta, ta khuyên ngươi đừng nói nữa, bởi vì nói cũng là nói nhảm, nói vô ích. Trần Thương mấp máy môi, lại mấp máy môi, không dám nói thêm câu nào. Trong phòng lại lâm vào một đoàn yên tĩnh bên trong. Qua không biết bao lâu, Trần Thương nhìn xem nhàn nhã dựa vào ghế sofa thưởng thức rượu Hà Triệt, nhịn không được mở miệng. Lão bản, ta có thể hỏi một câu. Tại sao không? Ngài tại sao muốn làm như thế? Bởi vì nàng là nha đầu a. Lão gia tử từ nhỏ để cho ta trông coi nha đầu a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha đầu như vậy bảo bối qua một người. Cho nên, ta không muốn để cho nàng khóc. Hà Triệt kỳ quái liếc qua Trần Thương. Nói chuyện đương nhiên, chỉ là bởi vì những này sao? Trần Thương vùng vẫy thật lâu. Cuối cùng vẫn là hỏi lên. Chỉ là bởi vì lão gia tử, ngài mới như vậy đối tiểu thư sao? Hà Triệt trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cười nâng đỡ gọng kiếng, ngữ khí rất ôn hòa nói. Đúng, cũng là bởi vì lão gia tử. Tạ Lâm là tại 3 ngày sau, nhận được một cái hải ngoại điện thoại, nói có người nguyện ý hiến cho khóe mắt màng. nhưng là cần Hàn Kinh Niên bản nhân đến hải ngoại giải phẫu. PS, hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp tương đương ân, tiến vào đại kết cục đếm ngược rồi tương đương tấu chương vẫn như cũ rút 5 cái tiểu khả ái đưa ký tên bản. Quyển nhật ký, trúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.